Tình yêu không thể cự tuyệt. Chương 73, tâm tư kín kẽ đến mấy cũng không thoát được vận mệnh. Góc truyện audio.com. Người dẫn chương trình thấy Bạch San San bên cạnh vẫn chưa vào hội trường nhưng sắc mặt đã rất khó coi. Người sáng suốt đều có thể nhận ra đang xảy ra chuyện gì. Công ty giải trí huy hoàng cậy quyền thế, chèn ép Nhan Ôn, bôi nhọ cô tự cao tự đại trước ống kính. Không ngờ lại bị vả mặt ngay tại trận. Các phóng viên cũng lờ mờ đoán ra sự việc, thì thầm bàn luận, Nhan Ôn không những ngoại hình xuất chúng mà chỉ số EQ cũng rất cao. So với Giang Linh Vận được đề cử đó quả thật là một trời một vực. Thật chất không thể so được, không biết người của công ty giải trí huy hoàng nghĩ gì. Sau khi phỏng vấn vài câu đơn giản, Nhan Ôn và Lý Hải cùng bước vào hội trường, Bạch San San thấy không có phóng viên để ý đến bên này. Tiến lên trước chặn đường Nhan Ôn, vừa lên tiếng đã chất vấn, cô phải chịu trách nhiệm cho hành động hôm nay của cô. Công ty sắp xếp buổi họp mặt người hâm mộ cho cô. Tại sao cô không đi? Cô có biết cô làm như vậy sẽ gây ra ảnh hưởng tồi tệ đến mức nào không? Nhan Ôn không trực tiếp tranh cãi với cô ta mà lịch sự mỉm cười với đạo diễn Lý Hải. Tôi có chút việc riêng phải xử lý, ông hãy vào trước. Cô không ngu ngốc như Bạch San San, cũng không muốn vì chuyện của mình mà ảnh hưởng đến tâm trạng người khác. Được, nếu cần giúp đỡ thì liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Một câu nói đầy hàm ý của Lý Hải đã tỏ rõ lập trường. Ông ta đứng về phía Nhan Ôn, nếu tối nay Bạch San San lợi dụng thân phận tổng giám của công ty giải trí huy hoàng để ức hiếp Nhan Ôn thì ông tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cảm ơn, Nhan Ôn mỉm cười gật đầu. Trên đường đi cô đã trò chuyện rất nhiều với đạo diễn Lý Hải. Quan điểm đối với nhiều việc cũng rất giống nhau. Giang Tùy An đã sắp xếp một hành trình rất tuyệt vời cho cô. Cập nhật chương mới nhanh nhất hàng ngày trên truyện 88. Sau khi Lý Hải rời khỏi, Bạch San San bỗng chốc trở nên kiêu căng. Tôi mặc kệ cô dùng thủ đoạn gì để lôi kéo Lý Hải nhưng cô phải biết rõ thân phận của mình. Cô là nghệ sĩ của Huy Hoàng, bắt buộc phải nghe theo sự sắp xếp của công ty. Trước hết khi chúng ta ở nước ngoài đã bàn hết rồi. Tôi có quyền từ chối các hành trình không muốn nhận. Ngoài ra nếu tối nay tôi không đến, không biết bị các người bôi nhọ ra sao? Đây là thái độ đúng đắn của một công ty quản lý đối với nghệ sĩ hay sao? Nếu là vậy thì tôi nghĩ duyên phận giữa tôi và Huy Hoàng có thể chấm dứt tại đây. Không được, Bạch Chiết Hiên kêu lên kịp thời. Anh vừa đi không xa, suy nghĩ một hồi vẫn quay về xem tình hình. Khi nghe thấy Nhan Ôn nhắc đến muốn chấm dứt hợp đồng, anh liền bước ra ngoài ngay lập tức. Anh buộc phải thừa nhận rằng anh đã do dự khi thấy vẻ đẹp tối nay của Nhan Ôn. Cho dù cô không còn là người phụ nữ của anh thì cũng phải tiếp tục ở lại công ty anh và kiếm tiền cho anh. Chiết Hiên, em vào trong mau, để phóng viên chụp được thì không hay đâu. Bạch San San nghiêm nghị quở trách, kế hoạch hoàn hảo tối nay đã bị Nhan Ôn phá hoại triệt đề. Nghe thấy giọng nói của Bạch Chiết Hiên, Nhan Ôn vẫn rất bình tĩnh. Cô hờ hững nhếch mép, ánh mắt đầy mỉa mai lướt qua khuôn mặt họ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Các người hiểu rõ hơn tôi. Cô chỉ làm những gì cô nên làm. Người khơi mào cuộc chiến trước là họ. Cô muốn xem thử lòng tham của Bạch San San có thể khiến cô ta đi được bao xa. Công ty giải trí huy hoàng sớm muộn gì cũng bị hủy hoại trong tay họ. Bạch San San lườm bóng lưng của Nhan Ôn. Chiết Hiên, có phải em nói với cô ta về chuyện thư mời không? Em không có. Tâm trạng của Bạch Chiết Hiên hồi hộp lo âu bởi thái độ của Nhan Ôn. Chị, cô ta nói không sai. Là chúng ta, chấm, im miệng, Bạch San San giận dữ trừng mắt nhìn anh. Nếu không phải em làm việc bất lực, cô ta vốn không thể nào xuất hiện ở đây. Em không thấy phản ứng của những phóng viên và người hâm mộ kia sao? Họ đều bị Nhan Ôn đánh cắp trái tim rồi. Bạch San San tự hỏi cô ta thấu hiểu quy tắc trò chơi trong giới giải trí này nhưng lại thất bại trong tay Nhan Ôn lần nữa. Trong lối đi an toàn ở góc phía tây nam vang đến hai tiếng thở dốc đan xen nhau. nhanh một chút, sẽ có người đến đây. Giang Linh vận đẩy người đàn ông trước mặt ra. Sắp bắt đầu rồi, một hồi đến khách sạn. Đỗ Cảnh Thăng sờ vào đùi cô ta rồi quay người bước vào hội trường. Giang Linh vận sửa sang lại lễ phục, nhìn xung quanh, khôi phục lại vẻ đoan trang của mình. Mặc dù cô cũng rất tức giận bởi sự xuất hiện đột ngột của Nhan Ôn. Nhưng cô biết rằng bất kể Nhan Ôn có bản lĩnh đến mấy cũng không tài nào thắng được cô. Chỉ cần lễ trao giải liên hoan phim kết thúc, cô chính là ảnh hậu kim khoa mới. Là sự tồn tại mà Nhan Ôn không thể đạt được. Cô đã nắm Đỗ Cảnh Thăng trong lòng bàn tay. Cũng tương đương với việc lấy được một con át chủ bài. Cô vẫn chưa ý thức được vực thẳm tham lam này nguy hiểm đến mức nào. Tuy sự việc xảy ra lúc nãy chỉ là khúc nhạc đệm nhưng đã lan dần ra trong hội trường. Bạch Chiết Hiên có thể cảm nhận rõ ánh mắt không lành của những người xung quanh. May rằng chỗ ngồi của họ khá ha, xuống liền thở phào nhẹ nhõm. Vừa ngồi, Giang Linh vận trễ tận 10 phút mới vào chỗ ngồi. Bạch Chiết Hiên cau mày nói. Em đi đâu vậy, em hơi buồn nôn nên đi nhà vệ sinh. Giang Linh vẫn nói nhỏ, có đứa bé làm lá chắn. Bất kể cô làm gì, Bạch Chiết Hiên cũng chịu thua với cô. Không sao chứ, quả nhiên, vừa nhắc đến đứa bé. Dù Bạch Chiết Hiên tức giận đến mấy cũng phải cố chịu đựng. Không sao, em có thể kiên trì. Giang Linh vẫn mỉm cười nắm lấy tay Bạch Chiết Hiên, đảo mắt nhìn xung quanh hội trường. Thấy Đỗ Cảnh Thăng ngồi trước họ ba hàng, gần với ông ta như thế khiến Giang Linh vận hơi căng thẳng. Sợ Bạch Chiết Hiên nhận ra điều gì đó, nhưng cô đột nhiên phát hiện Đỗ Cảnh Thăng cứ nhìn về một nơi nào đó. Cô nhìn theo liền trợn tròn mắt, cô mặc kệ mọi thứ liền túm lấy tay Bạch Chiết Hiên. Sắc mặt còn khó coi hơn khóc, Chiết Hiên, tại sao Nhan Ôn có thể ngồi ở hàng ghế đặc biệt? Ghế đặc biệt chỉ có 12 cái, là vị trí tốt nhất của cả hội trường. Những người được sắp xếp ngồi ở đó thường là dàn siêu sao trong giới giải trí. Lúc Nhan Ôn ngồi trên ghế đặc biệt ở hàng thứ hai, sự thật như một cái bạt tai tát thật mạnh vào mặt Bạch Chiết Hiên. Anh cũng không biết, có lẽ đúng lúc có chỗ trống, Bạch Chiết Hiên chỉ có thể dùng lý do này để an ủi lòng tự trọng của anh. Bản thân anh cũng biết rõ lý do này vô lý đến mấy. Nhan Ôn đã trở thành một sự tồn tại mà anh không thể bắt kịp. Giang Linh vận tức đến nghiến răng nghiến lợi rồi lại cảm thấy Đỗ Cảnh Thăng thích Nhan Ôn. Nếu Nhan Ôn cũng phát sinh quan hệ gì với anh ta, vậy thì cô tốn công vô ích rồi. Tại sao cái gì Nhan Ôn cũng phải dành với cô chứ? Ánh đèn trên sân khấu sáng lên. Sau khi người dẫn chương trình phát biểu lời khai mạc, toàn hội trường liền vang lên tràng pháo tay nhiệt liệt, người dẫn chương trình mỉm cười cầm micro lên. Tiếp theo đây, chúng tôi long trọng kính mời khách mời đặc biệt của buổi lễ tối nay. Chủ tịch của công ty giải trí Đại Hoa, Giang Tùy An thực sự đã đến ư, trời ạ, bỗng chốc cả hội trường vô cùng sôi động. Nhìn phản ứng của mọi người cũng đủ biết sự nổi tiếng của Giang Tùy An không kém với bất kỳ siêu sao nổi tiếng nào. Cách chương.